Tinh viên, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó diễn viên vô danh O nhịn không được hỏi siêu sao A sao lại chăn heo giỏi thế, siêu sao A ung dung nằm trên đống rơm, vừa cắn cọng rơm vừa ngắm sao hả? Diễn viên vô danh O ngồi trên ghế nhỏ tách hạt bắp, ngẩng đầu hỏi lại lần nữa, Tinh ca, sao ngay cả cho heo ăn mà anh cũng dành thế, tại vì... Siêu sao O nhìn cậu, trong mắt lấp lánh ánh sao, đó là tuổi thơ của anh mà, xin lỗi, em không biết. Diễn viên vô danh O vô cùng áy náy, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh siêu sao A lúc nhỏ trời còn chưa sáng đã cắt cỏ cho heo, sau đó vượt mấy ngọn núi để đến trường học, lẽ ra em không nên hỏi, không sao. Siêu sao A cười vừa ôn hòa vừa thân thiện, dù sao trong nhà có hơn 100.000 trại chăn nuôi, nuôi heo chỉ là chuyện nhỏ. Anh còn nuôi khỉ lông vàng nữa kìa, chỉ là không khoe ra thôi. Cách chương.